Trung học mỹ nữ, chương 62, thợ sửa ống nước và cô chủ nhà. Góc truyện audio.com. Khi Tạ Phi Thiên về đến nhà, bên ngoài ánh mặt trời chỉ còn nhen nhói vài tia vàng hoe. Nó cố gắng sức lực cuối cùng soi dọi mảnh trời rộng lớn. Ta cũng không hiểu nó làm vậy vì điều gì. Hoàng hôn rồi, ánh đèn từ cửa sổ mỗi nhà ven đường đã bắt đầu lộ ra, khiến người ta cảm giác bội phần ấm áp trong lòng. Ô Tạ Phi Thiên trải qua Triệu Từ Tình lúc trước dụ hoặc, theo bản năng ngẩng đầu nhìn một chút về phía cửa hàng của Triệu Từ Tình. Chỉ thấy ở đằng kia trên cửa sổ lầu 2, chính là in bóng dáng một người đàn ông, bộ dáng đang hướng về một cái hướng khác ngoắc tay. Tiếp theo, liền thấy một bóng người phụ nữ đi tới, chậm rãi hướng tới gần người đàn ông. Phi Thiên, ngươi về rồi sao, thế nào, Cổ Tiểu Nguyệt nàng không sao chứ? Tạ Mẫu liền đi ra, nhìn thấy Tạ Phi Thiên sững sờ đứng ở cửa, mở miệng hỏi, há, mẹ, không có chuyện gì, nàng vẫn khỏe. Tạ Phi Thiên tâm tư sớm bị bóng người trên lầu thu hút, thuận miệng qua loa nói, ồ, Phi Thiên, ngày hôm nay có phải các ngươi đi chơi đi dạo phố, mua quần áo mới rồi này? Tạ Mẫu nhìn Tạ Phi Thiên mặc quần áo mới, khuôn mặt đầy vẻ vui mừng. Con trai đúng là lớn rồi. Ồ, Tạ Phi Thiên thuận miệng đáp. Mẹ, Từ Tình tỷ tỷ có người đến nhà à? Tạ Mẫu ngẩng đầu hướng về cửa hàng Triệu Từ Tình liếc mắt nhìn. Cái gì Từ Tình tỷ, Từ Tình tỷ tỷ hả? Nói rồi ngươi phải gọi là gì ngươi để ta nhắc hoài. Buổi chiều Triệu muội tới tìm ngươi, nói trong nhà vòi nước bị hư. Có thể do ngươi không có nhà, lúc này chắc có anh thợ sửa ống nước đến rồi đấy. Tạ Mẫu trả lời, Tạ Mẫu cùng Triệu Từ Tình quan hệ rất tốt như chị em. Lấy tỷ muội xưng hô, vậy mà Tạ Phi Thiên lại kêu Triệu Từ Tình là tỷ, không phải ngang hàng với nàng sao? Đã vậy Triệu Từ Tình vẫn thích, lại càng muốn Tạ Phi Thiên gọi nàng tỷ. Không cho phép gọi gì, thường xuyên qua lại như vậy. Dĩ nhiên thành thói quen. Tạ Phi Thiên nghe nói Triệu Từ Tình tới tìm mình, vẫn là ống nước bị hư rồi, làm sao còn tâm trạng nghe Tạ Xuân Yến giảng giải phong tục xưng hô. Nghĩ đến Triệu Từ Tình lần trước vòi nước bị hư cảnh tượng, lại nhìn lên trên lầu cái kia càng lúc càng đến gần, càng gần hai người hình bóng, Tạ Phi Thiên chỉ cảm thấy một trận lửa giận xông thẳng lên đầu. Mẹ nó, ta bị chụp mũ xanh sao? Nhấc chân liền hướng đến cửa hàng Triệu Từ Tình bước đến. Mẹ, ta đi qua xem. Ai, Phi Thiên, người ta thợ sửa ống nước đều tới rồi, ngươi còn đi qua làm cái gì? Đứa nhỏ này, làm sao đột nhiên đối sửa ống nước có hứng thú như vậy? Tạ Mẫu hô to một phá, nhưng mà Tạ Phi Thiên đã chạy đi rồi, chỉ có thể lắc đầu cười khổ vào nhà nấu cơm. Từ Tình tỷ, Tạ Phi Thiên trong miệng kêu to, một cước ầm đá văng cánh cửa đang khép hờ. Nhìn vào trong phòng cảnh tượng, ôi định mệnh, Tạ Phi Thiên trố mắt ngoác mồm sững sờ đứng ở cửa. Trong phòng đúng là có một người đàn ông, cũng đúng là thợ sửa ống nước, nhưng kia là một ông lão hơn 50 tuổi, tóc đều có chút hoa râm. Đang ngồi cặm cụi sửa lấy cái vòi. Hoàn toàn không phải sửa ống nước mà Tạ Phi Thiên trong tưởng tượng. Phi Thiên, chuyện gì mà vội vã như vậy? Triệu Từ Tình phản ứng lại, hỏi Tạ Phi Thiên đang sững sờ đứng ở cửa. Ta chính là nghe nói vòi nước nhà tỷ hỏng rồi, liền muốn tới xem một chút. Ha ha, tới xem một chút thôi. Tạ Phi Thiên cười khan, lau mồ hôi lạnh trên mặt. Tiểu tử rất thích sửa ống nước à? Có muốn hay không ngươi đến thử sửa này, ông lão sửa ống nước trêu ghẹo nói. Không, không, ta chỉ tới xem một chút, vẫn là ông sửa đi ạ. Tạ Phi Thiên mồ hôi tuôn ra. Phi Thiên, ngươi có phải hay không cho rằng hư vòi nước như hôm bữa? Triệu Từ Tình đi tới, hướng về Tạ Phi Thiên làm một cái liếc mắt. Tạ Phi Thiên ta nửa ngày, vẫn là lúng túng cười khổ. Đến, ngươi cùng tỷ lại đây. Triệu Từ Tình kéo tay Tạ Phi Thiên, đem hắn mang tới nhà bếp. Thấy không, là cái này vòi nước hỏng này, không phải cái kia. Tạ Phi Thiên quay lại phía sau lưng nhìn một cái, ông thợ sửa ống nước vẫn còn ở phòng khách cắt ống nước. Không nhìn thấy nơi này, Tạ Phi Thiên áp sát một cái, từ phía sau ôm lấy Triệu Tử Tình, một tay đặt ở trên ngực này nhào nặn, một tay hướng phía dưới váy nàng mò về rừng rậm, miệng rộng ghé vào tai của nàng chết nói. Không được, ta phải kiểm tra một chút, xem cái này có hay không giò nước. Tạ Phi Thiên hành động lớn mật, trực tiếp để Triệu Tử Tình hô hấp trở nên dồn dập. Thân thể mềm mại tựa ở ngực Tạ Phi Thiên, ngẩng một khuôn mặt tươi cười nhìn Tạ Phi Thiên. Đừng, đừng nhúc nhích, đừng sờ nữa, sẽ chảy nước đấy. Tạ Phi Thiên làm sao có thể để ý tới Triệu Tử Tình lời nói này. Hắn còn mạnh bạo hơn ý, cúi đầu đối với cái kia nhếch lên miệng nhỏ hôn một cái. Hai bàn tay càng là đồng thời ra sức, một bên vò nắm hai đám thịt tròn, một bên kéo váy ngắn của Triệu Tử Tình lên, trực tiếp hướng về phía trên đùi dò xét tiến vào. Phi Thiên, không muốn, thợ sửa còn ở bên ngoài đấy. Triệu Tử Tình tránh ra khỏi miệng Tạ Phi Thiên, hai tay theo ngăn cẳng tay Tạ Phi Thiên phía dưới, hy vọng có thể ngăn trở chúng nó sờ vào chỗ ấy. Nhưng mà Tạ Phi Thiên càng bá đạo mạnh mẽ móc vào. Cuối cùng đã luồn vào tay đi vào quần lót, xoa xoa cái kia một chỗ thần bí hố đen, mềm mại vài cọng lông tơ, đã biến thành một mảng nhỏ ẩm ướt trơn trượt đầm lầy. Tử Tình tỷ, ngươi là của ta. Ta không cho phép ngươi tìm những người đàn ông khác. Tạ Phi Thiên một tay nhẹ nhàng xoa mảnh kia ẩm ướt trơn trượt. Một tay đặt ở một tòa núi cao đứng thẳng, giống như là đứng trên đỉnh núi tuyên bố với nó chiếm lĩnh chủ quyền vậy. Khen, cảm giác hưởng thụ, khen thưởng dị năng điểm 10 điểm. Thanh âm này nghe tới tuy rằng làm người ta vui vẻ. Nhưng mà lúc này Tạ Phi Thiên thật mất hứng. Lần sau khi hẹn hò trước đó, nhất định lựa chọn để nó im lặng. Được, chỉ cần ngươi yêu thích, tỷ liền giữ lại cho ngươi. Phi Thiên, tỷ cũng nhớ ngươi lắm. Triệu Tử Tình hiển nhiên cũng động tình rồi. Đôi môi khẽ nhếch, nhẹ nhàng kiều diễm thở gấp. Hai mắt mê ly nhìn lấy Tạ Phi Thiên. Đôi tay cũng không lại đi ngăn cản tay của Tạ Phi Thiên nữa. Tay nàng lướt lên, sờ lên vuốt ve cổ Tạ Phi Thiên. Âu yếm yêu thương, bà chủ ơi, nhà có búa không hả? Ông thợ sửa ống nước ở phòng khách kêu lên. Búa, búa cái mẹ gì giờ này búa? Tạ Phi Thiên hận không thể hiện tại đi ra đập cho lão một búa vào đầu. Để cho hắn hôn mê một chút cho im lặng đi. Hi hi, thôi nào Phi Thiên. Triệu Tử Tình áy náy hướng về phòng khách liếc nhìn. Tránh ra khỏi tay Tạ Phi Thiên, sửa sang lại váy của mình. Nhón chân lên, ở trên mặt của Tạ Phi Thiên khẽ chạm một cái hôn môi. Đi ra, Tạ Phi Thiên giơ lên tay phải của chính mình, hai ngón trỏ và áp út, nhơm nhớp, ẩm ướt, một luồng nhàn nhạt mùi hương theo gió bay vào mũi Tạ Phi Thiên. Nhìn trên mấy đầu ngón tay của mình dính đầy dịch thủy lóng lánh kia. Tạ Phi Thiên nhìn một hồi lâu mới luyến tiếc xả vòi nước. Rửa một cái, lúc này mới ra khỏi nhà bếp. Tiếp đó, Tạ Phi Thiên cố giả bộ cảm giác hứng thú nhìn ông thợ sửa ống nước sửa chữa cái ống nước. Nhưng mà cũng không còn tìm tới cơ hội thân cận gần gũi với Triệu Tử Tình. Đương nhiên, trong này cũng có nguyên do Triệu Tử Tình cố ý ẩn núp Tạ Phi Thiên. Dù sao trong nhà còn có một người thợ sửa ống nước mà sao làm loạn được. Sau đó, lại là Tạ Xuân Yến điện thoại gọi tới, kêu Tạ Phi Thiên về ăn cơm. Bất đắc dĩ Tạ Phi Thiên phải lưu luyến đi trở về nhà. Lúc này, trong thành phố G trong một cái quán rượu nào đó, Vương Bân người sửa máy tính hôm trước ở trường, hiện đang ngồi trước mặt một người đàn ông tỏ vẻ dữ tợn. Ngưu ca, việc này liền nhờ ngươi đấy. Đập phá nhà tiểu tử này thay ta xả giận. Vương Bân nói, việc rất nhỏ mà thôi. Vụ làm ăn này Hắc Hổ Bang chúng ta nhận. Bất quá, ta nói ngươi cũng phải có chút văn hóa đi chứ. Trực tiếp đánh gãy răng hắn đi. Đánh một trận không phải càng hả giận hơn sao? Làm sao còn muốn đi nện cả nhà hắn? Ngưu Siêu lau một cái bọt bia trên khóe miệng nói. Làm như vậy bảo hiểm an toàn. Hắn làm sao cũng sẽ không hoài nghi là ta ra tay. Ta còn luôn cảm thấy tiểu tử này rất là lạ. đừng nên chính diện đối đầu với hắn thì tốt hơn. Vương Bân trong đầu lại hiện ra Tạ Phi Thiên cử động hôm bữa. Quái dị máy vi tính xuất hiện hành động làm một tên hacker máy tính như hắn lý giải cũng không được. Cách chương.